Ngạo Thế Đan Thần, chương 3202, Cuồng Hỏa Kiếm Pháp. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường hiện tại không dám coi thường đến đâu loại này Thái Dương kiếm huyết. Quả thực khủng bố, vừa nãy hắn suýt chút nữa liền gặp phải phiền toái lớn. Nếu là không kịp khống chế, tòa nhà này nói không chắc đều phải bị san bằng, cũng may hiện tại cũng chỉ là chấn động một chút. Long Đại Sư, làm sao? Bạch Hy Minh gõ lên Trầm Tường cửa phòng. Vừa nãy động tĩnh chính là từ Trầm Tường nơi này truyền tới. Tuy rằng động tĩnh không phải rất lớn, nhưng trong nhà người đều là cường giả, đều có thể cảm giác được. Ta ở luyện đan, xảy ra chút tình hình. Trầm Tường hồi đáp, hiện tại đã không có vấn đề. Vậy thì tốt, Bạch Hy Minh sau khi Trầm Tường tiếp tục luyện chế kiếm huyết. Hắn không dám sử dụng nữa xông tới pháp, chỉ có thể sử dụng diễn sinh pháp loại này ôn hòa tăng lên phẩm chất phương pháp. Hắn đem trong lò luyện đan những kia nhỏ bé tinh thể hạt tròn toàn bộ dung hợp đến đồng thời sau khi. Bây giờ trở nên lớn hơn rất nhiều, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ, tiếp tục luyện chế xuống. Mấy ngày trôi qua, hắn sử dụng nhiều lần diễn sinh pháp, đoàn kia tinh thể cũng biến thành lớn hơn rất nhiều. Cuối cùng hắn liên thủ với Phong Khả Nhi đem ngưng tụ thành một hạt đan. Không biết ăn đi sẽ có hay không có cái gì hiệu quả. Trầm Tường cảm thấy nơi này đan phẩm chất rất cao. Trải qua nhiều lần diễn sinh pháp luyện chế, phẩm chất tăng lên rất lớn. Hắn phỏng chừng nên thuộc về trung phẩm ngạo thế ép cuồng đan. Thử một chút xem liền biết rồi. Nên ăn người không chết. Phong Khả Nhi cười nói. Vậy ta thử một chút xem sao. Trầm Tường ăn nơi này đan, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì một luồng bỏng từ bụng của hắn bộc phát ra. Làm cho hắn cả người bỗng nhiên nóng lên, da rẻ đều trở nên đỏ chót. Trầm Tường thống khổ đến hô khẽ lên, thật là muốn chết nha, từ nội bộ đốt cháy. Cũng may cơ thể ta đủ mạnh mẽ, bằng không trong cơ thể ta hết thảy đều biến thành cho. Hắn có thể tu luyện ra Thái Dương cuồng hỏa đến, đối với hừng hực có rất mạnh chống lại tính, bằng không nếu là những người khác ăn, nói không chắc sẽ trong nháy mắt hóa thành cho. Người luyện chế này kiếm huyết cuồng đan thời điểm, sử dụng chính là Thái Dương cuồng hỏa, hơn nữa kiếm huyết tinh vẫn đang điên cuồng thôn phệ Thái Dương cuồng hỏa. Bản thân bên trong liền ẩn chứa rất mãnh liệt Thái Dương cuồng hỏa. Lại trải qua ngươi nhiều lần diễn sinh pháp luyện chế, Thái Dương cuồng hỏa phẩm chất cũng tăng cao rất nhiều. Phong Khả Nhi phân tích nói. Đúng, Trầm Tường hít sâu mấy hơi thở, tiếp tục áp chế cái kia gỗ ở trong cơ thể hắn bạo phát nóng rực. Vừa nãy hắn suýt chút nữa liền không chống đỡ nổi. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Phong Khả Nhi hỏi, loại này đan hữu dụng không? Có. Nơi này đan ở trong cơ thể ta bị sau khi luyện hóa. Không ngừng bốc lên một ít bỏng chất lỏng màu đỏ. Lại như là núi lửa dung nham như thế. Trầm Tường nói rằng, vậy hẳn là nồng nặc kiếm huyết không thể nghi ngờ. Chính đang thay trong cơ thể ta dòng máu. Trầm Tường đột nhiên gầm rú một tiếng. Bởi vì trong cơ thể cái kia hạt đan mất khống chế. Lượng lớn bỏng kiếm huyết cuồn cuộn dâng trào đi ra. Chảy xuôi đến toàn thân hắn các nơi. Phong Khả Nhi vội vàng bố trí một cách âm trận pháp. Ngăn cách Trầm Tường trong mật thất âm thanh, miễn cho kinh động những người khác. Trầm Tường không ngừng điên cuồng hét lên. Loại này đau đớn hắn đã thời gian rất lâu không có trải qua. Cũng may hiện tại hắn ở thời gian trong trận pháp, có đầy đủ thời gian để hắn đi luyện, tuy rằng đau đớn. Thế nhưng hắn nhưng có thể kéo dài phóng thích năng lượng duy trì thời gian trận pháp vận chuyển. Mấy ngày trôi qua, thống khổ yếu bớt, Trầm Tường nằm trên mặt đất, thở hồng hộc, hắn có gan thoát thai hoán cốt cảm giác, tuy rằng thống khổ, nhưng cũng mang đến cho hắn sức mạnh rất mạnh mẽ. Đây chính là kiếm huyết sức mạnh sao? Trầm Tường nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng mà né qua một ít kiếm chiêu. Đây chính là Bạch Hy Minh trước nói tới, có thể thức tỉnh kiếm pháp, cuồng hỏa kiếm pháp. Trầm Tường mở mắt ra, cười nói, chẳng trách này Bạch gia cường đại như vậy, nguyên lai có loại kiếm pháp này, hơn nữa còn là kiếm huyết thức tỉnh người triển khai. Thực sự là lợi hại nha. Lợi hại bao nhiêu? Phong Khả Nhi hiếu kỳ vô cùng. Cuồng hỏa kiếm pháp có thể thả ra thái dương cuồng hỏa uy lực đến. Tu luyện tới cực hạn, liền có thể thông qua cái môn này kiếm pháp ngưng ra hỏa chủng. Có thể tu luyện ra thái dương cuồng hỏa. Trầm Tường nói rằng, đây nhất định là Bạch gia bí mật. Thế nhưng Bạch gia không có nói ra. Bọn họ chắc chắn sẽ không nói ra. Phong Khả Nhi cười nói. Ngươi cũng đã có thể sử dụng thái dương cuồng phát hỏa. Vì lẽ đó kiếm pháp này uy lực đối với ngươi mà nói không nhiều lắm tác dụng chứ? Không, tác dụng vẫn như cũ rất lớn. Bởi vì bộ kiếm pháp kia có thể phát huy đầy đủ ra thái dương cuồng hỏa uy lực đến. Có thể tăng cường vài lần, thậm chí là mười mấy lần uy lực. Nếu là không có loại kiếm pháp này, ta chỉ là sử dụng những công pháp khác. Nhiều lắm cũng chỉ là có thể phát huy ra gấp 2-3 lần mà thôi. Trầm Tường nói rằng, lưu tinh thần kinh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng này chỉ là nhằm vào trước loại kia nhỏ yếu sức mạnh. Mà cuồng hỏa kiếm pháp nhưng là nhằm vào ngạo thế cuồng lực cùng thái dương cuồng hỏa khai sáng đi ra. Cho tới là ai khai sáng, Trầm Tường cũng có thể đoán được, khẳng định là thái dương lão tổ. Thực sự là một môn phi thường ghê gớm kiếm pháp, ta đến luyện thật giỏi luyện mới được. Trầm Tường nói rằng, nhưng hiện tại không phải lúc, ta dù sao cầm nhân ra kiếm huyết, ta đến giúp một chút nàng mới được. Trầm Tường nhưng là cái tri ân báo đáp người. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó thả ra một tia thái dương cuồng hỏa, hắn lấy ra cái khác một ít dược liệu, còn lấy ra một ít cuồng lực đan. Nếu là lượng lớn thái dương cuồng hỏa cùng kiếm huyết tiếp xúc, sẽ bạo phát, sẽ tăng lên phẩm chất, sẽ bùng nổ ra rất mạnh uy lực đến. Nếu là không thể đúng lúc khống chế, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trầm Tường nói rằng, vì lẽ đó ta trước tiên đánh toán để một tia thái dương cuồng hỏa tiến vào trong cơ thể nàng. Lại quan sát, nếu là có hiệu quả, ta lại luyện chế rất nhiều loại này đan. Làm cho nàng đúng giờ ăn, Trầm Tường muốn đem một tia thái dương cuồng hỏa luyện vào cuồng lực đan bên trong. Một mặt cuồng lực đan có thể bổ sung ngạo thế cuồng lực, có thể cường thân kiện thể, đối với suy yếu Bạch Tuyết Lam tới nói có rất lớn tác dụng. Luyện chế loại này đan phi thường dễ dàng, bởi vì bản lĩnh cuồng lực đan cũng đã có, hắn chỉ cần cẩn thận đem ngạo thế cuồng hồn luyện vào bên trong là được. Chỉ là non nửa thiên thời gian, hắn liền luyện chế ra hơn 10 hạt đến. Được rồi, hiện tại có thể đi ra ngoài, nên đã trời đã sáng đi. Trầm Tường bỏ chạy lĩnh vực thời gian, đi ra mật thất, đi tới trong sân, Bạch Hy Minh cùng Bạch Tuyết Lam đều ở nơi này. Hắn còn nhìn thấy vài tên ông lão chính hướng về Bạch Tuyết Lam trên người truyền vào năng lượng. Điều này có thể duy trì Bạch Tuyết Lam thân thể. Có thể áp chế trong cơ thể nàng tình huống. Long Đại Sư, ngươi tối hôm qua luyện chế chính là cái gì đan? Động tĩnh lớn như vậy. Bạch Hy Minh hiếu kỳ vô cùng. Ta luyện chế đan, nói không chắc có thể đối với nàng lại dùng. Trầm Tường lấy ra một hạt cuồng lực đan. Bạch Hy Minh cùng những lão giả khác sau khi nhìn thấy. Đều nhíu mày đến, này không phải cuồng lực đan sao? Bạch Hy Minh có thể nhận được loại này đan. Này không phải là phổ thông cuồng lực đan. Trầm Tường cười cợt, sau đó đưa cho Bạch Tuyết Lam, nói rằng, ngươi thử một chút xem, nói không chắc đối với ngươi có hiệu quả. Bạch Hy Minh có chút không dám tin tưởng, bởi vì chuyện này làm sao xem cũng giống như là cuồng lực đan nha. Cũng không hề có sự khác biệt chỗ, thấy thế nào cũng không thấy, nàng trước có thể ăn quá không ít cuồng lực đan. Thế nhưng, Bạch Hy Minh vẫn là rất nghi hoặc, ta nói rồi, này không phải phổ thông cuồng lực đan, Trầm Tường mỉm cười nói, bên trong nhưng là bị hắn luyện vào thái dương cuồng hỏa. Tuy rằng chỉ có yếu ớt một tia, nhưng cũng có thể thay đổi Bạch Tuyết Lam lúc này thể chất. Cách chương.